Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 813 muốn ra ngoài chơi. Đứng cửa, gọi Viên Thư Duật đi ra. Không phải Tạ Hòa Quân là ai? Viên Thư Duật bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Sau đó đứng lên, đi ra phòng học, đến bên ngoài trên hành lang. Tạ Hòa Quân nhìn Viên Thư Duật, trên mặt biểu hiện phi thường tức giận. Người học sinh này, có thiên phú, có năng lực, chính là quá không nỗ lực. Dĩ nhiên ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, mấy tháng không đến lên lớp, còn lại 5 ngày muốn thi đại học, mới chạy về đến, làm chủ nhiệm lớp, làm dạy thay lão sư. Nàng làm sao có thể không tức giận đây? Người mấy tháng này làm cái gì đi tới? Tạ Hòa Quân ngữ khí có chút không tốt. Viên Thư Duật cười nói rằng, Tạ lão sư, ta làm cái gì đi tới? Xác thực không thể nói cho ngài. Xem như là cơ mật đi. Tạ Hòa Quân càng thêm tức giận. Thế nhưng suy nghĩ một chút, nàng bình tĩnh một hồi tâm tình của chính mình. Được rồi, ta cũng không nói ngươi. Ta hỏi một chút ngươi, thi đại học chuẩn bị thế nào rồi? Viên Thư Duật gật gật đầu. Hẳn là không vấn đề quá lớn. Tạ Hòa Quân nói rằng, không có vấn đề quá lớn là có ý gì? Lên đại học không có vấn đề quá lớn, vẫn là thi cái trạng nguyên không có vấn đề quá lớn. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, nói rằng, trạng nguyên hẳn là không vấn đề quá lớn. Nghe xong Viên Thư Duật, Tạ Hòa Quân thật sự muốn dùng sức mắng Viên Thư Duật một trận. Thế nhưng ngẫm lại, còn có mấy ngày liền muốn thi đại học, vì không ảnh hưởng Viên Thư Duật cuộc thi trạng thái. Tạ Hòa Quân vẫn là đè xuống lửa giận. Liền còn mấy trời muốn thi đại học, ngươi cẩn thận ôn tập một hồi bài tập, cũng đừng quá mệt mỏi. Nếu như thi không trở lại trạng nguyên, ta nhất định bắt ngươi là hỏi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Lão sư, ngài chờ một chút, chấm ngoặc kép, nói. Viên Thư Duật đi vào phòng học, đi tới chính mình chỗ ngồi trước, từ trong bọc sách lấy ra cái kia một tờ dày đặc tư liệu. Lại đi ra phòng học. Lão sư, ngài xem, người cho tư liệu, ta đều làm xong. Viên Thư Duật nói, đem tư liệu đưa cho Tạ Hòa Quân. Tạ Hòa Quân lật xem một lượt, phát hiện Viên Thư Duật xác thực đều làm xong. Trên mặt vẻ mặt mới hòa hoãn lại. Chỉ cần đem những tài liệu này đều làm xong, chỉ ít ngữ văn, không có vấn đề quá lớn. Tạ Hòa Quân trên mặt vẻ mặt hòa hoãn. Lên lớp thời gian còn lại 3 ngày. 3 ngày nay, các khoa lão sư sẽ không giảng bài, sẽ không bố trí bài tập, đều là giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, người có vấn đề gì, liền dành thời gian hỏi. Viên Thư Duật gật gật đầu, biết rồi, tạ ơn lão sư. Tạ Hòa Quân thở dài, được rồi, người đi trên sớm tự học đi, 2 ngày nay cũng muốn chú ý thân thể, đừng sinh bệnh. Vâng, lão sư. Nói xong, Viên Thư Duật trở về đầu hướng đi phòng học, đến chỗ ngồi, lấy ra lớp Anh ngữ bản, bắt đầu lật xem. Tiếng Anh đối với Viên Thư Duật tới nói, không hề có một chút vấn đề. Viên Thư Duật nhưng là đem Newton cấp cao từ điển đều gánh vác. Ngữ pháp cũng là toàn bộ tu tập xong, còn làm một chút xem lý giải, khẳng định không có vấn đề gì. Buổi sáng lên 4 tiết khóa, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học. Xác thực dường như Tạ Hòa Quân nói, lão sư cũng không hề giảng khóa, chủ yếu là cho học sinh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Viên Thư Duật sử dụng giờ đi học, đem vật lý sách giáo khoa, hóa học sách giáo khoa đều từ đầu tới đuôi lật xem một lần, xác nhận mỗi cái tri thức điểm, mỗi cái công thức, mỗi cái định lý đều quen thuộc vạn phần. Mà mặc kệ là vật lý lão sư vẫn là hóa học lão sư, đều lời nói ý vị sâu xa cho Viên Thư Duật nói rồi một trận nói. Trong lời nói nói ở ngoài ý tứ đều là nhường Viên Thư Duật nỗ lực, tranh thủ đem Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên bắt. Viên Thư Duật cũng không hề nói gì lời nói hùng hồn, chỉ là nói cho hai vị lão sư, nhường bọn họ đừng lo lắng, hắn sẽ cố gắng. Kỳ thực, mặc kệ là vật lý lão sư vẫn là hóa học lão sư đều là thật lo lắng. Nếu như, mấy tháng này, Viên Thư Duật yên lặng ngồi ở lớp học bên trong, nghe giảng, làm bài tập, đọc sách, bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Thế nhưng, mấy tháng này, bọn họ căn bản không nhìn thấy Viên Thư Duật lên lớp không nói. Còn biết Viên Thư Duật đi tới nơi khác, bọn họ làm sao có thể không lo lắng đây? Chính là chính bọn họ, mấy ngày không nhìn sách giáo khoa, cảm thấy đối với tri thức điểm đều có chút xa lạ. Huống chi một học sinh, vốn là, có lần thứ nhất mô phỏng cuộc thi thành tích, bọn họ một lòng muốn cho Viên Thư Duật bắt tỉnh trạng nguyên. Hiện tại, bọn họ đều không có quá to lớn tự tin. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám nói quá nhiều, sợ cho Viên Thư Duật áp lực trong lòng. Trên xong buổi sáng khóa, Viên Thư Duật cầm lấy túi sách liền hướng phòng học đi ra ngoài. Đang dạy học lầu trước nhìn thấy đang đợi tiểu muội, hai người đồng thời trở lại Sa Bình thôn, ở một quán ăn nhỏ ăn cơm trưa, liền trở về. Trở lại sau đó, Viên Thư Duật chuẩn bị nghỉ trưa, thả ra thần hồn, phát hiện tiểu muội của chính mình lại vẫn đang đọc sách. Viên Thư Duật liền bò lên, gõ mở ra tiểu muội cửa phòng. Viên Thư Duật nói chuyện: "Tiểu muội, hiện tại ngươi nên ôn tập nên đều ôn tập xong. Buổi trưa nên ngủ liền buồn ngủ, đừng đem mình làm quá mệt mỏi. Không phải vậy cuộc thi trạng thái sẽ không tốt đẹp." Viên Thư Kỳ trên mặt xả ra một miễn cưỡng nụ, cười: "Nhị ca, ta cũng biết, thế nhưng, trong lòng ta có chút hoảng. Không đọc sách liền không thể bình tĩnh lại." Viên Thư Duật ngầm thở dài. Hắn biết, chính mình tiểu muội đây là nhanh thi đại học, áp lực quá lớn, căng thẳng. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật nói chuyện: "Tiểu muội, buổi chiều đừng lên lớp, ta mang ngươi ra đi vòng vòng." Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ trợn to hai mắt, phi thường kinh ngạc: "Nhị ca, ngươi nói cái gì đó? Còn có mấy ngày muốn cuộc thi, ngươi lại muốn mang ta đi ra ngoài chuyển?" Viên Thư Duật gật gật đầu: "Ngươi cho ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, nói rằng ngọ không đi học, ta mang ngươi ra ngoài chơi." "Tốt như vậy sao?" Viên Thư Kỳ có chút chần chờ. Viên Thư Duật gật gật đầu: "Ngươi cứ dựa theo ta nói làm, nhị ca sẽ không hại ngươi." Viên Thư Kỳ chù trừ một chút, lấy ra di động, bấm chủ nhiệm lớp di động. Đương nhiên, Viên Thư Kỳ cũng không có nói mình buổi chiều muốn ra ngoài chơi, chỉ nói mình áp lực có chút lớn, muốn giải sầu. Viên Thư Kỳ chủ nhiệm lớp một cái liền đáp ứng rồi. Đừng nói Viên Thư Kỳ thành tích cực kỳ tốt, học tập cũng đặc biệt tự giác, nỗ lực, chính là một học sinh phổ thông, vào lúc này muốn đi ra ngoài giải sầu, lão sư cũng sẽ không ngăn. Còn mấy trời liền muốn thi đại học, hiện tại ôn tập khẳng định là ôn tập không đi vào không nói. Chủ yếu nhất chính là muốn duy trì tốt trạng thái, phát huy được chính mình trình độ. Không chỉ Viên Thư Kỳ, kỳ thực mấy ngày gần đây, vài cái thành tích tốt học sinh đều không có đến trường học lên lớp, lão sư cũng đều là có thể hiểu được. Sau đó, Viên Thư Duật cũng cho Tạ Hòa Quân gọi điện thoại. Tạ Hòa Quân nghe Viên Thư Duật nói, lại nếu không đến lên lớp, lửa giận liền vọt tới đỉnh đầu. Ngươi còn phải làm gì? Liền còn lại mấy ngày, ngươi không cố gắng lợi dụng một chút, còn muốn làm chuyện gì? Viên Thư Duật cõng lấy Viên Thư Kỳ nhỏ giọng nói rằng: "Tạ lão sư, ta tiểu muội áp lực rất lớn, trạng thái không tốt, ta chính là muốn bồi tiếp nàng giải sầu, buông lỏng một chút, liền xế chiều hôm nay, hạ xuống hai ngày ta nhất định bé ngoan, không ra đi tới." Nói, Viên Thư Duật dùng kiên định âm thanh nói rằng: "Tạ lão sư, ta bảo đảm hạ xuống đều bé ngoan. Hơn nữa, ta bảo đảm nắm cái tình trạng nguyên trở về." Đầu điện thoại kia trầm mặc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.